Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều hiệp hội đều tìm hiểu thông tin về người chơi mới đang hot bạch liễu. Không ít hiệp hội đều công khai điều kiện chào mời. Phát biểu rằng hy vọng bạch liễu gia nhập vào hiệp hội mình. Bất kỳ điều kiện nào hắn đề ra cũng đều sẽ đáp ứng. Bồi dưỡng hắn một cách tốt nhất. Lúc này các thành viên của hiệp hội thực hủ đầu óc còn chưa lốt kịp đã nhảy ra. Căm phẫn chỉ trích các hiệp hội cao cấp chỉ toàn thừa cơ thọc gậy bánh xe. Mắng bọn họ chỉ toàn nói nhảm. Mấy người không thấy à? Đó là hội trưởng mới của chúng tôi. Không có chuyện dễ dàng đi theo mấy người đâu nhá. Tuy rằng thành viên của hiệp hội thực hủ cương thi mất đi miêu cao cương mà sợ hãi. Nhưng cũng rất rõ ràng Bạch Liễu là một người chơi xuất sắc cực kỳ có tiềm lực. Thế nên bọn họ còn chưa kịp bất mãn vì bị đổi hội trưởng mới thì đã vội vàng ra mặt gắt gao giữ lấy Bạch Liễu. Để khỏi cho các hiệp hội khác túm đi cọng rơm cứu mạng của mình. Đối với một hiệp hội mà nói, người chơi có thực lực cao cấp tham gia giải đấu là cần thiết. Thế nhưng Miêu Phi Sỉ đã CS3T. Miêu cao cương lúc out game thì tinh thần không còn bình thường nữa. Còn đem tặng hiệp hội cho Bạch Liễu. Thực hủ hiệp hội là một hiệp hội tương đối ở tầng dưới chót. Trừ bỏ Miêu Si Phỉ và Miêu cao cương lợi hại ra thì đa số các thành viên khác chỉ là người chơi bình thường. Bằng không cũng nhiều năm như vậy rồi mà chiến tích của đoàn chỉ vỏn vẹn số 0. Còn các người chơi có năng lực một chút trong hiệp hội sau khi phát hiện cha con Miêu cao cương gặp chuyện không may thì đã bỏ hội chạy mất dép từ đời. Nào, tuy rằng thoát hội sẽ bị phạt một số tiền lớn. Thế nhưng đối với những người chơi có năng lực thì chẳng là gì cả. Gia nhập một cái hiệp hội khác thì tiền đồ tươi sáng hơn gấp bao nhiêu lần thực hủ hiệp hội nha. Một vị hội trưởng mới chỉ vừa chơi qua 3 phó bản. Đặt ở trong mắt người chơi lâu năm căn bản chính là vô dụng. Không có tài nguyên nhân mạch như các hiệp hội khác. Không có người chơi thực lực đáp ứng tiêu chuẩn giải đấu. Không có người chơi dẫn dắt kinh nghiệm tham gia giải đấu. Cũng không có người chơi cao cấp hỗ trợ tích lũy kho hàng của hiệp hội thì sớm hay muộn thì cũng tèo. Giải đấu mỗi năm một lần đối với các hiệp hội đều rất quan trọng. Loại hiệp hội đẳng cấp tầm trung như thực hủ cương thi cộng với thiếu người chơi có cấp bậc cao để tham gia giải đấu như cha con Miêu. Sớm hay muộn gì cũng nhanh chóng trở thành hiệp hội nhỏ. Rất nhiều người sẽ thoát hội. Nhưng người chơi không rời hội mà ở lại cũng rất bình thường. Trong trò chơi vốn dĩ người chơi loại cấp bậc nào cũng có. Bọn họ không có điều kiện đóng tiền phạt rời hội. Bên cạnh đó các hiệp hội khác cũng không cần những người chơi có năng lực thấp như bọn họ. Vì vậy bọn họ ngoại trừ một mực bắt lấy cọng rơm cứu mạng là Bạch Liễu ra thì cũng không còn cách nào khác. Thành viên thực hủ hiệp hội tự an ủi bản thân. Cho dù Bạch Liễu không tham gia giải đấu năm nay được thì cũng không sao. Tiềm lực hắn rất cao nha. Còn năm sau nữa chi. Nhưng cho dù an ủi bản thân như thế nào thì trước mắt những người này cũng rất hoảng sợ. Một ngày cũng không chịu nổi. Một đám người giống như gà con có gà mẹ vừa bị diều hâu quắp đi. Lon ton đi tìm hội trưởng mới của bọn họ. Nhưng kỳ lạ là vị hội trưởng mới nhậm chức này lại không sốt ruột lộ mặt chút nào. Các hiệp hội khác một khi thay đổi hội trưởng thì hội trưởng mới sẽ đọc diễn văn ra mắt. Hoặc hứa hẹn lời ngon tiếng ngọt để ổn định nhân tâm của các thành viên. Phòng ngừa các thành viên thoát hội. Nói đơn giản chính là lãnh đạo mới sẽ tung bánh vẽ cho các thành viên. Bạch Liễu thì không. Hiện tại hắn đang lười nhác dựa vào ven đường đại sảnh trung ương. Chính giữa trung tâm ngay giữa đại sảnh trung ương chính là màn hình TV nhỏ bảng xếp hạng quốc vương. Không ngừng phát đi phát lại nội dung trong trò chơi của Bạch Liễu. Bạch Liễu có thể nhìn thấy một số người đang sốt ruột tìm hắn. Nhưng hắn không ra mặt mà lùi vào một góc đại sảnh trung ương. Anh không ra mặt nói chuyện với bọn họ à? Mộc Kha quay đầu nhìn về phía Bạch Liễu. Không, chờ bọn họ đi bớt một mớ rồi tính. Bạch Liễu rũ mi, chờ những người muốn thoát hội thoát hết. Đám người còn lại sợ đủ rồi thì tôi sẽ bàn giao dịch với họ. Tôi không muốn làm hội trưởng miễn phí cho người khác. Bản chất như vậy so với đi làm không có gì khác nhau cả. Mộc Kha biết điều im miệng lại. các lãnh đạo mới đối với người chơi hết lòng hứa hẹn. Còn đến lượt Bạch Liễu thì ngược lại, các thành viên phải đưa điều kiện hứa hẹn với hắn. Xì ra tiền lương thì Bạch Liễu mới đồng ý chịu làm hội trưởng của bọn họ. Rõ ràng là đem cái hiệp hội thực hủ cương thi này ép khô từ trên xuống dưới. Nghĩ đến chuyện hiệp hội này lúc đầu còn tỏ vẻ kiêu ngạo với Bạch Liễu, Mộc Kha đột nhiên sinh ra một sự cảm thông sâu sắc, đồng bệnh tương liên với đám người thành viên trong đó. Sao mọi chuyện lại đi đến nông nỗi này? Chúng ta còn phải trả tiền để hắn làm lãnh đạo nữa à? Không phải tất cả lãnh đạo đều kêu chúng ta làm việc rồi cho tiền sao? Sau đến phiên Bạch Liễu thì ngược lại dẫy. Rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Bạch Liễu bỏ lơ biểu tình phức tạp của Mộc Kha. Hắn click mở giao diện hệ thống. Kiểm kê các đạo cụ và điểm thưởng của mình. Ngoại trừ các vật phẩm khen thưởng từ sách quái vật trong trò chơi, thì còn có các đạo cụ và điểm linh tinh lấy được từ cha con Miêu Phi Sỉ và Miêu Cao Cương khá nhiều. Bên cạnh đó, Bạch Liễu còn nhận được một đạo cụ rất đặc biệt, hệ thống nhắc nhở. Bạn nhận được một quỷ kính Murphy, nguyên lý chung của định luật Murphy, còn gọi là định luật bánh bơ. Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Phẩm chất đạo cụ không rõ, cụ thể công năng cụ thể, điểm xấu, cách sử dụng đạo cụ. Nếu nhìn chăm chú vào mặt gương trong thời gian dài thì trong gương sẽ xuất hiện vật mà ta sợ hãi nhất. Bạn càng không muốn thấy cái gì, càng không muốn phát sinh chuyện gì, thì lại càng thấy cái đó, phát sinh chuyện đó. Bạch Liễu đọc phần giải thích đạo cụ trong chốc lát lại nhìn sang điểm của mình. Rốt cuộc hắn hài lòng thu hồi giao diện hệ thống rồi xoay người nói với Mộc Kha. Thoát trò chơi trước đã. Cậu không cần đi theo tôi. Tôi có chút việc cần làm. Bạch Liễu nhìn Mộc Kha xua xua tay. Cậu cũng mệt mỏi rồi. Về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. À, Mộc Kha, cậu nhớ sắp xếp lại thông tin về những người đầu tư rồi gửi cho tôi nhé. Mộc Kha ngẩn người. Cậu nhanh chóng phản ứng lại. Anh muốn giúp người bạn kia điều tra phải không? Tôi sẽ tìm người chuyên nghiệp gửi nặc danh thông tin trực tiếp đến hòm thư cơ quan có liên quan. Như vậy sẽ không bị phát hiện tung tích. Anh thấy được không? Bạch Liễu quay đầu cười với Mộc Kha. Thay mặt bạn của tôi cảm ơn cậu. Mộc Kha, lời còn chưa nói xong thì bóng dáng trước mặt Mộc Kha lập lòe thành mấy dãy số liệu rồi biến mất. Bạch Liễu mở mắt trong căn phòng thuê của mình. Vừa ra tới hắn liền ép không soạng tìm di động của mình dưới gối. Di động của hắn là một cái di động cũ nhưng còn có thể sử dụng. Bạch Liễu nhìn thời gian trên đó. Buổi sáng hôm qua hắn vào game. Bây giờ cũng là 10 giờ sáng. Hai lần trước hắn tham gia trò chơi cũng tầm khoảng một ngày. Xem ra lần nào tốc độ trò chơi so với thế giới hiện thực cũng đều trong khoảng thời gian một ngày. Nhưng ở đại sảnh trò chơi, mỗi một tivi nhỏ đều có thời gian và vĩ độ không gian khác nhau. Sau khi tiến vào các khu vực xem tivi nhỏ khác nhau thì tốc độ thời gian trôi cùng với tốc độ trôi của thế giới trò chơi trong tivi nhỏ là giống nhau. Hơn nữa nhiều người xem cũng không bị chen chúc nhau, cũng sẽ không tràn ra ngoài khu vực tivi nhỏ. Ngoài ra đại sảnh trò chơi không cho phép người chơi công kích nhau. Nhưng trước đây Bạc Liễu có thể dùng xương cá của Siren xuyên qua thời gian và không gian để công kích Mục Tứ Thành. Bạch Liễu cơ bản có thể suy đoán đại sảnh trò chơi kia là một khu vực có nhiều tuyến không gian và thời gian chồng chéo khác nhau. Trên lý thuyết mà nói không thể lấy hình thái bình thường khác vĩ độ không gian mà xuyên qua tồn tại được ở khu vực như thế này. Thế nhưng rõ ràng là có thể được. Lại còn làm cho nhiều người chơi cùng đồng thời tồn tại trong nhiều tuyến không gian chồng chéo. Không gian này còn cực kỳ lớn. Rõ ràng năng lượng đã vượt ra khỏi phạm trù thường thức của nhân loại. Nghĩ đến đây, Bạch Liễu cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc giá chữ thập đang treo trên cổ mình. Quả nhiên mỗi lần mở khóa đạo cụ trang quái vật thần cấp NPC thì nó sẽ xuất hiện. Còn nói mình là thần. Nếu loại này chưa từng xuất hiện, nhân loại cũng chưa từng giải thích được thì có thể là đã bị lừa gạt hoặc lợi dụng thần linh để trục lợi. Thế nhưng ở đây có thể lý giải được, cậu là của tín đồ duy nhất của tôi. Sinh vật kia đã thì thầm như vậy với hắn. Giá chữ thập ngược, tín đồ thất nghiệp hiện đang thưởng thức mặt trang sức chữ thập ngược. rồi nhìn qua chiếc vảy cá đã bị song đao của Miêu Phi Xỉ chém đến nứt toạc ra. Chiếc vảy cá trắng bệch treo lơ lửng trên cổ Bạch Liễu. Vảy cá này không biết có thể sửa được không nữa. Bạch Liễu sờ mặt ngoài vảy cá tự nhủ. Bạch Liễu mặc quần áo chỉnh tề. Sau khi ra khỏi cửa thì thẳng một đường đến bệnh viện nơi mấy đứa trẻ đang điều trị. Vừa đến bệnh viện thì thấy Lục Dịch Trạm đang dựa vào cầu thang gần lối đi vào giường bệnh của Lưu Giai Nghi hút thuốc hít mây nhà khói. Trên TV treo ở hành lang bệnh viện đang phát bản tin buổi sáng. MC Nam ăn mặc đơn giản lịch sự nói. Sáng nay, trong một tòa nhà đông người ở thành phố chúng ta đã xảy ra một vụ án cầm dao chém người nghiêm trọng. Hung thủ họ Miêu, 49 tuổi, sáng nay khoảng 10 giờ đã dùng dao làm bếp trong gia đình cắt đứt 10 ngón tay của con trai ruột 28 tuổi và bắt nạn nhân ăn. Khi cảnh sát đến nơi thì nạn nhân đã mất máu quá nhiều dẫn đến bất hạnh qua đời. Hung thủ sau khi giằng co với cảnh sát thì cũng cầm dao cắt cổ tự sát. Trước khi CS3T không ngừng điên cuồng kêu to tên một người đàn ông. Tuy nhiên tên người đàn ông này không có liên quan gì đến họ Miêu. Khả năng trạng thái tinh thần của hung thủ quá kém chỉ vô thức kêu lên. Vì vậy chúng tôi đã xử lý dấu tên của người đàn ông này. Trước mắt cảnh sát thông báo, trường hợp này là do trạng thái tinh thần của họ Miêu thất thường dẫn đến bi kịch xảy ra. Mấy năm gần đây thành phố của chúng ta thậm chí là cả nước, tỷ lệ tự sát và bệnh nhân tâm thần phạm tội đã tăng cao. Trước đây không lâu người tình nghi Lý Cẩu trong vụ án giết người nữ học sinh cấp 3 cũng bị phạm nhân trong nhà giam tinh thần thất thường. Dùng dao đâm CS3T. Tinh thần thất thường và vấn đề tâm lý dẫn đến phạm tội càng ngày càng nhiều. Đây có phải đã trở thành vấn đề quan trọng cần được quan tâm trong xã hội hay không? Trên toàn quốc đều có các phòng tư vấn tâm lý miễn phí. Liệu rằng có phát huy tác dụng giảm bớt vấn đề tâm lý gay gắt của mọi người hay không? Đối với các bệnh nhân tâm thần có khuynh hướng phạm tội, chúng ta có nên tiến thêm một bước áp dụng Q0 nanogam ép bắt buộc khống chế không? Ô, cách chương.